Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Phân Bích. Mọi thân mến, mấy hôm gần đây thì Bảo Linh bị một kênh mạo danh lấy hình ảnh để lồng vào giọng đọc khác phát sóng truyện Trốn Tình trước kênh chính chủ một tập. Mong các bạn hãy tỉnh táo để theo dõi xuyên suốt mạch truyện và đừng nhầm lẫn giữa kênh chính chủ và kênh giả mạo mà ảnh hưởng đến uy tín của Bảo Linh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ở tập này thì sau khi hạ bản ngoạn mục, Vương cũng nhận ra được cảm xúc trong lòng dành cho vợ hờ là gì, quyết định lấy lòng cô ấy bằng chuyến du lịch. Nào ngờ, bạn nối khố của Phúc An cũng chẳng muốn bỏ qua, thừa cơ này thiết lập mưu kế cho Vương xa lưới tình, rời chồng từ tay cái đứa bạn từng thân thiết, bây giờ thì căm hận. Vốn thông minh nhạy bén siêu hiểm, liệu kế hoạch của cô ta có thành công hay không? Mời các bạn cùng theo dõi. Buổi sáng thức dậy có thân ảnh xinh đẹp bên cạnh, Vương cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sinh khí và năng lượng để khởi đầu một ngày thuận lợi. Anh vươn vai đón nàng mới, ngắm giọt vàng óng ánh đậu trên suối tóc mềm mại của cô gái nhỏ, trông thơ mộng tựa như bức chân dung mỹ nhân hoàn hảo. Chỉ ước trong khoảnh khắc này dừng lại để anh được nhìn cô ấy nhiều hơn, lâu hơn. Nhưng vô dĩ, dòng chảy thời gian cứ mãi miết không ngừng và con người cũng tuân theo quy luật cuộc sống. Phụ An sau giấc ngủ say sưa, yên ổn vì nhìn thấy tia hy vọng trong quá trình điều trị cho ba kỳ nghiêu. Cô thức dậy tỉnh táo, tràn đầy sức sống, mau chóng xếp chăn gối, mang vào tủ quần áo cất cho gọn gàng. Tiếp đến là súc miệng, rửa mặt, buộc mái tóc đuôi gà thật cao cho mát mẻ. Hình ảnh trẻ trung giản dị mà khỏe khoắn như vậy càng hợp nhãn với Vương hơn. Anh thầm khen cô gái này thật có phong cách, có mắt thẩm mỹ tốt. Nào biết nguyên nhân thật sự bản thân đã xa vào lưới tình, thế nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hai người họ cư xử bình hòa với nhau, bữa ăn sáng cũng trở nên thoải mái khi mỗi người góp vào giam ba câu chuyện phiếm. Bà Nguyễn thấy quan hệ ban đầu như nước với lửa của hai người được cải thiện, tâm trạng trở nên vô cùng tốt, còn cố ý ban cái nhìn đầy ẩn ý, kiểu như khiêu khích, như chê cười cho sự thất bại của con tiểu tam xảo quyệt. Mỹ Kim không ngốc, đối với ánh mắt rẻ bỉu cười nhạo của bà già thối, sao cô lại không nhận ra? Chỉ là lúc này cô đang yếu thế, đành tạm nhị lão bà khó ưa và cái con yêu nghiệt đáng ghét. Chờ cho quân sư Trâm lên kế hoạch chu toàn, nhất định phải khiến cho con quỷ này không ngóc đầu lên nổi. Cũng cho bà già ngông nghếch đó nhận ra trái tim đen tối của đứa con dâu bà ta tin tưởng tuyệt đối. Cứ ngỡ là thuần lương thục đức, có ngày lại phát hiện ngoan độc, tàn bạo đến thế nào. Mỹ Kim im lặng nhẫn nhịn, cảm chịu làm cái bóng mờ nhạt lẻ loi trong bức tranh gia đình ấm áp của bốn người bọn họ. Cho đến lúc xong bữa sáng, cô mới xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Tất nhiên, Vương càng muốn như vậy. Trải qua một phen làm anh thót tim lo lắng cho đứa bé vào ngày hôm qua, Kim được bác sĩ chỉ định nên tị dưỡng nhiều hơn, tránh suy nghĩ tiêu cực hay xúc động thái quá mà làm sinh nguy cơ cao về sinh non hoặc sảy thai. Giờ đây, anh chỉ mong Mỹ Kim luôn tĩnh tâm sáng suốt để bé con bình an lớn lên đến ngày cất tiếng khóc chào đời, cho anh được trở thành người cha nuôi dạy con thật tốt, và trong gian nhà lại càng ấm hơn, rộn rã hơn vì tiếng bi bô trẻ thơ. Còn đoạn tình cảm dành cho mẹ đứa bé, từ lúc đó anh sẽ thẳng thắn đối diện với quyết định của trái tim. Nếu không thể tiếp tục được nữa, anh nhất định sẽ bù đắp tổn thất tinh thần thật xứng đáng để cô ấy nhẹ lòng buông bỏ và có điều kiện thuận lợi tìm kiếm, dựng xây hạnh phúc mới thuộc về mình. Riêng tên đàn ông bám giết lấy Phúc An, Vương nghĩ bản thân suốt ngày quản thúc, bất an đến mức gần như một tấc không đi, một ly không rời, vậy cũng chẳng phải là cái tốt. Chỉ bằng giải quyết dứt điểm nguồn cơn của nỗi lo, tổng hán thở ra khỏi tầm mắt cô nàng ấy. Vì vậy, anh âm thầm gọi điện cho thám tử, yêu cầu điều tra về lý lịch của Minh Sơn để có quyết định cuối cùng trong việc hạ gục kình địch đáng gờm. Xui xẻo thay cho Sơn chính là khi anh ta thật sự từ bỏ ý nghĩ bỏ rút gia sản bên chồng của người yêu cũ thì cũng là lúc bị chồng cô ấy thẳng tay xử lý mình. Tháng ngày tháng trước chưa được bao lâu, nguy cơ bị mất việc lại treo lên trên cổ. Buổi sáng hôm nay như thường lệ vẫn là hai chiếc Vision và Mercedes một trước một sau thẳng tiến về công ty Kiền Tân. Mỹ Kim đứng trên ban công phòng nhìn xuống, thấy cảnh tượng hội tống nhức mắt kia, lửa căm hờn lại càng sủ sôi, liền gọi điện thôi thúc, kể khổ với đồng minh của mình. Trâm à, em đúng là có cả mắt tin tưởng nhìn thấu tất cả. Chị bây giờ ở nhà anh Vương mà chẳng khác gì sống trong địa ngục. Mẹ chồng không thương, chồng sắp sửa bỏ mặc, Tiểu Tam thì lên ngôi chiếm hết những thứ lẽ ra thuộc về chị. Sao chị lại khổ thế này? Chị đừng khóc nữa, càng sơ sắc càng khiến cho con nhỏ kia cười nhạo. Tội gì mình phải thế chứ? Nhưng chị bất lực quá em à. Em hỏi thật nhá, thế kế sách kia của chị chuẩn bị tới đâu rồi? Chưa có kết quả gì em ơi. Thật tiếc quá, lẽ ra hôm qua kế hoạch đã thành công chót lọt, và hôm nay khắp nơi sẽ phủ sóng hình ảnh rối loạn của nó rồi. Thế mà số nó quá may mắn, lại thoát ra được vào phút chót. Tên Bình kia cho phải tốn thêm khá nhiều thời gian, công sức mới mong thu phục được nó. Nhưng mà chờ như vậy thì hơi lâu. Em đang nghĩ ra cách khiến cho con quỷ đó gặp quả báo càng sớm càng tốt hay chưa? Em nghĩ xong phương án rồi. Khoảng vài ngày tới, chị tìm cơ hội thích hợp thực hiện ngay tại nhà của sếp. Nhớ chọn một góc độ chuẩn xác để mẹ chồng chị nhìn thấy, triệt để cắt đứt tình cảm cù lòng tin của bà ấy dành cho con An. Còn hành động thế nào, lực tác động cần ở đâu thì chờ em gặp rồi hướng dẫn cụ thể sau. Không đủ đâu em ơi, theo lời mụ già kia từng nói, căn biệt thự này có lắp hệ thống camera tối tân, được giấu chỗ nào thì chị còn chưa xác định rõ. Hành sự không chắc chắn như vậy, lỡ bị ghi lại toàn bộ, chẳng phải chị sẽ sôi hỏng bỏng không, bị anh Phương hận suốt đời hay sao? Tuyệt đối không thể em à. Vậy thì kế hoạch chỉ có thể thực thi ở trụ sở Kiến Tân. Chị cứ chuẩn bị sẵn sàng, tạm thời án binh bất động, cho con quỷ kia lơi lỏng cảnh giác. Chờ em xác định các vị trí an toàn trong công ty, sẽ lập tức báo ngay cho chị. Tin chắc một kích mạnh mẽ, chúng ta sẽ thành công. Được, được, hết thảy chị đều nghe theo em. Từ lúc này sẽ cố nhẫn nhịn, cam chịu, đáng cay tủi nhục, chờ cho đến lúc lật ngược thế cờ. Cảm ơn em lắm, chi kỷ của chị. Vâng, nhưng ngày mai chị hãy bỏ công một chuyến thăm thú công ty để làm quen với địa thế nơi này. Về sau hành động sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Vậy nhé chị, em làm việc tiếp đây. Ok em gái. Bàn bạc xong xuôi, Mỹ Kim ngắt cuộc gọi. Trạng thái hụt hẫng đầu ngày thay bằng nỗi chờ mong đến ngày tàn của con nghiệt xúc. Kế hoạch phía Bình Điên vẫn thực hiện song song, tạo thành thế gọng kìm siết chặt. Để xem từ cuối cùng là ai sống ai chết, ai khóc ai cười, ai vì sự đứng bên cạnh anh Phương yêu dấu tài giỏi đây. Tự huyễn hoặc bản thân bằng một tương lai tăm tối của địch thủ sau xuôi, Mỹ Kim bắt đầu điều chỉnh thần sắc dịu dàng, phô hại, không tranh với đời, rồi tự ngắm mình qua gương, xác định nét mặt này là phù hợp. Những ngày tới, cô nhủ lòng sẽ thật an phận, chờ thời cơ đến sẽ triệt để hủy hoại niềm tin của anh Phương dành cho con hồ ly, chấm dứt cơn ác mộng bị ruồng rẫy, bị tống cổ đi, luôn ám ảnh cô suốt mấy ngày qua. Còn về phía vợ chồng nhà họ, rất nhanh đã đến công ty. Thời điểm này, bộ phận thiết kế đang giáo diết chuẩn bị cho ngày ra mắt sản phẩm mới. Tất nhiên phục trang đã ổn, tiếp đến cần có sự kết hợp thật tốt của khâu phục sức. Mà người này không ai khác là cô thư ký sếp tổng không thường trực, Phúc An. Cô gái nhỏ người tay ngứa nghề cũng khá lâu. Giờ là lúc thích hợp đem thế mạnh của bản thân ra để chứng tỏ năng lực, cảm thấy vui vẻ lắm. Vì thế, cô dốc lòng giúp sức cho mỗi thiết kế có thêm sự phá cách độc đáo hơn. Tùy vào các trang phục cầu kỳ hay đơn giản, cô sẽ có điều chỉnh hài hòa để không lồng lộn thái quá hay đơn điệu mờ nhạt khiến người ta chán nản. Bận rộn cả ngày cũng hoàn thành xong ý tưởng phụ kiện cho 2 mẫu, còn 8 mẫu khác sẽ hoàn thiện dần cho những ngày sắp tới. Với cái tình hình này, có khi cô phải mang việc về nhà làm thêm cho kịp tiến độ của cả tập thể. Thật ra, Phương thử sức bỏ ra chi phí tuyển thêm vị trí stylist, hỗ trợ bộ phận thiết kế chuẩn bị ổn thỏa phong cách ứng với mỗi bộ trang phục. Nhưng cái chính là anh không muốn vậy. Có câu, rảnh rỗi xin nông nổi, tốt nhất cứ tạo việc cho cô nàng bận tay để không có thời gian, tâm trí nghe điện thoại hay nhắn tin với tên khốn kia nữa. Chờ khi anh có đủ tư liệu, sẽ thẳng tay chửi trị kẻ mang âm mưu phá hoại gia can người khác mới hả được cơn giận trong lòng. Hành động chặt đứt đường lui của một người vốn không phải là phương châm sống của Vương. Cơ mà tên này là ngoại lệ, kẻ xấu xa, biết người ta có chồng còn đeo bám, không đáng được dung thứ. Anh nhất định phải cho hắn ta trả cái giá thật đắt vì hành động thất đức mình đã làm. Dẫu sao cũng đúng người đúng tội, anh tự thấy không thẹn với lương tâm là được rồi. Một ngày bận rộn của tập thể Kiến Tân cứ thế mà qua. Hôm nay thật hiếm hoi khi con Trầm Hâm chạm mặt mình mà không buông lời chọc ngoáy. Phụ An cứ ngỡ cô ta chán chê mệt mỏi với hành động đấu đá với mình rồi, nên cũng nhẹ lòng giữ quan điểm. Nước sông không phạm nước giếng. Cô gái nhỏ đâu biết những yên ả này và thêm vài ngày tới chỉ là bỉ lặng trước cơn bão. Và đối diện với cơn giông tố đó, liệu bản thân cô có đủ mạnh mẽ, sáng suốt để đối diện với gai trông lần này hay không? Ngày nữa lại chóng qua. Hôm sau, như lời đề nghị của Ngảo Trâm, Mỹ Kim mượn cớ đến kiến Tân chơi, cho bớt đi cảm giác buồn chán. Nghĩ cô ấy đến đây cũng để khuây khỏa tinh thần, giải tỏa chính mình khỏi những áp lực. Vương tất nhiên không ngăn cản. Kim nói muốn tự mình đi, không cần phiền hà ai cả. Rất ngoan, rất biết điều. Làm Vương thực sự tin rằng cô gái dịu dàng trong trẻo ngây thơ lúc xưa đã quay trở lại. Nếu là vậy, khi tình cảm của anh được làm rõ, anh tin cô ấy sẽ không cố chấp bám lấy khiến cả hai cùng đau khổ, mà sẽ nhẹ nhàng chúc phúc cho lựa chọn là tình yêu đích thực trong tim anh. Thế là Mỹ Kim rảo bước một vòng, cả sức nạp vào bộ nhớ điều kiện địa hình nơi đây. Chờ khi em Trâm chọn đúng vị trí thích hợp, tuồng hay sẽ chính thức bắt đầu. Cô thẩm nghĩ, anh Phương à, em tạm cho nó vài ngày vui vẻ bên anh đấy. Xem nó như con điếm tạm mua vui cho chồng em vậy thôi. Chờ khi thế cờ đã về tay, em sẽ cho con đó tơi tả bị tống khứ khỏi nhà. Ngay cả một con chó cũng không bằng. Đấy sẽ là hậu quả đích đáng cho thứ tiểu tam thấp hèn, tranh đoạt thứ vô dĩ là của em. Còn con nỡ kia, mày cứ đắc ý nốt vài hôm nữa đi, để rồi về sau không còn nước mắt để khóc đâu nha. Cảm thấy bản thân đang nhớ rõ đường đi nước bước của Kiến Tân, sẵn sàng cho lần tới hành động suôn sẻ và giành được thắng lợi, Mỹ Kim mới xin phép ra về. Cô không trực tiếp vào phòng nói với Vương về việc rời khỏi, chỉ nhắn cho anh cái tin rất nhẹ nhàng. Thăng quan như vậy là đủ rồi, em về nhé, cho bé con được nghỉ ngơi một chút. Khi khác cao hứng muốn đến chơi, em sẽ lại vào, không phiền công việc của anh nữa, em đi luôn đây, thương anh. Thực chất, cô chỉ là ngừa mắt khi phải nhìn thấy tình địch với người mình yêu nồng thắm bên nhau. Giai đoạn này cần nhẫn nhịn, tốt nhất là tự ngăn cách với nguồn cơn gây bốc hỏa mà thôi. Xong, điều này qua suy nghĩ của Vương, Mỹ Kim tinh tế hiểu chuyện của ngày xưa thực sự trở lại rồi. Vì thế, anh cũng nhiệt tình đáp lời, ngắn gọn nhưng đầy đủ sự quan tâm trong từng câu chữ. Ừ, em đi đường cẩn thận, tới nhà nhớ báo cho anh yên tâm. Xong xuôi, anh tiếp tục phủi đầu trong kế hoạch quảng bá sản phẩm mới sẽ xúc tiến trong vài ngày nữa. Tập trung là việc là thế, nhưng châu chốc anh vẫn cho mình có giây lát ngừng tay thư giãn. Tầm mắt vô thức rơi vào thân ảnh xinh đẹp nào đó đang chuyên tâm vẽ tiếp các thiết kế phục sức dựa vào các họa tiết nhỏ nhỏ của từng bộ trang phục khác nhau. Vẽ say sưa như vậy, tự nhiên tỏa ra sức cuốn hút lạ kỳ, làm tim Vương mềm mại. Cảm xúc vui vẻ cứ thế mà dâng lên trong lòng Vương áp đầy. Cuối buổi làm việc của ngày hôm đó và những ngày tiếp sau nữa, Vương vẫn tạm thời làm hộ hoa sứ giả, tận tụy cho xe đi theo phía sau chiếc Vision của cô gái nhỏ. Đây là kế sách nhất thời, trong lúc chưa có bất cứ hành động nào đáp trả tên nhân tình bám giết lấy phúc an của anh. Cho đến một ngày nọ, khi tư liệu đầy đủ về Minh Sơn được thám tử tập hợp, anh mới phát hiện tên đó là một kẻ đốn hạt. Thời gian yêu đương với An tận mấy năm trời nhưng lại tham lam câu dẫn cả cô Ngảo Trâm. Có phải vì điều này mà tình bạn giữa vợ anh và bạn thân rạn nứt, thời gian sau này gặp mặt mới hở hững cay xa? Mặc dù nhờ vậy Phúc An mới đồng ý cuộc hôn nhân không tình yêu hiện tại, nhưng như vậy cũng quá xấu xa, hèn hạ rồi. Thế nên anh cần gì phải nhẹ tay với thứ không có liêm sỉ, từng bỏ rơi mối tình sâu đậm vì nhu dục của bản thân, đến khi đầy mất lại mặt dày đeo đuổi muốn hàn gắn. Vì vậy, một quyết định nhanh chóng được thử thi, Vương theo số điện thoại của thám tử cung cấp gọi cho giám đốc công ty Vạn Phúc nơi Minh Sơn đang làm việc. Sau cuộc trao đổi qua lại tầm 10 phút, được sự nghiệp vừa chớm của Sơn cũng tắt dần từ giây phút đó. Anh ta phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là thuê chuyển công tác lên vùng cao nguyên nắng gió, hoặc bị cho thôi việc và mọi nỗ lực vươn lên chiếc ghế trưởng phòng 3 năm qua đều đổ sông đổ biển hết thảy. Đặng Yến đang lành lại bị điều đến một nơi xa xôi, Minh Sơn vô cùng bức xúc nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Ngày hôm sau, anh ta lấy lý do bị ốm xin phép sếp cho nghỉ một ngày, tận dụng thời gian làm vài bộ hồ sơ xin việc gửi đến một số công ty lớn, tìm cơ hội mới tốt hơn cho bản thân. Anh ta rất tự tin với kinh nghiệm hiện tại là trưởng phòng, việc thay đổi môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn sẽ dễ như trở bàn tay, nên cần gì phải xoắn. Nhưng rất nhanh, Minh Sơn đã nếm trải cảm giác thế nào là khóc không ra nước mắt vì liên tục bị từ chối. Trong lúc nóng nảy,

thần thái cao sang nổi bật như tao thôi nhé, có nỡm. Sau đó, cô ta giấu đi những khinh miệt trong đáy mắt thời kỹ, trưng ra nụ cười thân thiện, tỏ rõ tinh thần hợp tác, luôn cố gắng hết mình vì công ty. Thật ra lời này đến đây, tình nguyện thay thế mà nửa canh mặc hết quần này áo nọ, đeo trang sức kia, đều là nằm trong kế hoạch Ngảo Trâm đã phải sẵn. Trước đó, thế thời cơ chín muồi, cô ta liền gọi điện bảo Mỹ Kim lập tức đến công ty, gọi bản thân qua phòng thiết kế trước, tạo cơ hội chính đáng tiếp xúc gần với Phúc An để dễ bể hành động. Qua tổng hơn một tiếng chịu đựng làm con rối cho kình địch mình cam ghét, phỉ nhổ, đồng minh của Trông cũng đã tới nơi. Mỹ Kim đến Kiến Tân với tâm trạng hồi hộp đến nghẹt thở vì sắp sửa bắt đầu trận chiến ác liệt. Cô chỉ mong sống tống cổ con hổ ly tinh, giành lại vị trí xứng đáng thuộc về mình. Như thường lệ, Mỹ Kim được tiếp tân dẫn đường lên phòng xếp lớn. Cô chỉ vào nói qua loa mấy câu với anh Vương, bảo rằng mình muốn vòng quanh tham thú phòng thiết kế. Là do mấy hôm trước, vô tình nhìn thấy một vài bộ trang phục mới mà mê mẩn không rời mắt. Nhưng lúc đó còn trong thời gian An dưỡng thai kỳ, không tiện ở lâu, bây giờ rất muốn ngắm thỏa thích. Vương phỉ cười, đúng là phụ nữ, đối với thời trang luôn có một sức hút không thể cưỡng được. Anh nhớ ra, hôm nay lại đúng dịp các thiết kế cần được đem ra ứng dụng với phụ kiện đi kèm, coi như không bỏ công Mỹ Kim đến đây, liền nói. Em đến đây cũng đúng lúc đấy, phòng thiết kế hẳn là đang thử nghiệm kết hợp với trang sức. Anh đang bận tay chưa xem qua được, em cứ một mình đến đó trước, thoải mái mà ngắm nhé. Dạ, vậy em đi nha anh. Ừ. Đang một tiếng ngắn gọn, Phương lại vùi đầu vào tập tài liệu trên bàn. Trong khi Mỹ Kim sải bước tiến về phía phòng thiết kế, có một khoảnh khắc cô khựng lại, nhẹ vuốt ve chiếc bụng lần cuối, trái tim dâng lên cơn đau đến tê tâm liệt phế, thở dành lời thương tiếc sau cùng cho đứa trẻ bạc mệnh. Con ơi con, mẹ xin lỗi, mẹ không bao giờ muốn làm điều này, chỉ là người đời tàn độc, dồn ép mẹ vào bước đường chẳng lối thoát. Con có đi rồi, nhớ tìm đúng người mà báo oán, và hãy luôn phù hộ độ trì cho mẹ nha con. Phút mảng niệm thương tiếc qua đi, cô lao vội dọn mặt đắng dỉ ra nơi khoai mắt, đôi chân lại nhấc lên bước về phía trước. Nếu mà cô chọn chôn vùi sinh linh bé bỏng, sẽ không bao giờ có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Lúc Mỹ Kim đến phòng thiết kế, Ngọc Trâm đang thử trên người là bộ thứ ba. Phụ An đang bận bịu tay chân, nghe tiếng gõ cửa thì theo quan tính dừng lại xem thử là người nào. Có khả năng là xếp tổng đến đây để thị sát tình hình cũng nên. Ai ngờ sau tiếng gõ, một thân ảnh đẫy đà bước vào, khiến Phúc An lấy làm khó hiểu. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế hả? Hết người này lại đến người khác, cả hai đều khiến cô đau đầu mệt mỏi. Giờ cùng trụ vào một chỗ thế kia, có phải là muốn cô vì phân tâm mà bất cẩn trong công việc, để mất mặt với các anh chị đồng nghiệp và khiến cô gánh chịu lời khiển trách nặng nề của sếp phải không đây? Cô gái nhỏ phỏng đoán xong, nhủ thầm trong lòng, hai người đó nếu quả thật muốn như vậy thì xin lỗi, phải khiến các cô thất vọng một phen rồi. Bởi xưa nay, tính cách của Phúc An rất lạ, còn bị người ta làm khó dễ, cô sẽ càng quyết tâm kiên cường hơn, không cho phép bất cứ ai coi thường mình. Lời này cũng không ngoại lệ, Mỹ Kim muốn vào cứ vào, cô vẫn như lúc ở nhà, sẽ vất lở xem cô ta như không khí là được. Nghĩ vậy, Phúc An lại chuyên chú ngắm nghía từng món phụ kiện, chuẩn bị đưa cho Ngảo Trâm để đeo vào khi đổi bộ trang phục tiếp theo. Loài hoài mãi một lúc lâu, Phúc An giữ chừng lên cơn buồn xả nước cứu thân. Cô cũng muốn tranh thủ đi rửa mặt cho tươi tỉnh để lo nốt phần việc còn dang dở, nên xin phép các anh chị đồng nghiệp tạm dừng lại. Đối với nhu cầu kia của con người, ai mà không thông cảm cho được. Vậy là mọi người tạm giải lao đôi chút trong khi chờ Phúc An quay lại. Thợ này xinh xắn vừa rời khỏi, tầm mắt Ngảo Trâm liền đảo về phía Mỹ Kim, ra hiệu cô ta bắt đầu kế hoạch. Nhìn ra cơ hội đã tới, Kim tất nhiên không thể chậm trễ, cũng mở cửa bước theo. Phúc An vệ sinh xong, bấm nút xả nước rồi đi ra, bất ngờ nhìn thấy Mỹ Kim đang đứng nơi bồn rửa tay. Ánh mắt của cô ta qua gương tỏa ra những tia lạnh lẽo đến kinh người, khiến cô gái nhỏ thoáng chốc giật mình. Người khôn chẳng rơi vào rắc rối không đáng, cô tất nhiên muốn nhanh chân tránh xa vẻ nguy hiểm ẩn chứa trong người đàn bà này. Vậy là Phúc An lách người rời khỏi. Nhưng Mỹ Kim lúc này như con báo rình mồi, mỗi một cử động nhỏ của kẻ địch cô đều thu vào mắt. Sao có thể để cho Phúc An dễ dàng rời đi? Liền chuyển động, chắn người phía trước mặt An, đành giọng. Con khốn, mày dương dương tự đắc đến hôm nay là đủ rồi. Từ bây giờ, tao sẽ khiến cho mọi người khinh bỉ, căm ghét bộ mặt tởm lợm của mày. Tao phải để anh Phương biết mày tàn nhẫn ra sao. Cô muốn làm gì? Tôi gọi người đến đấy. Tao bấm cửa lại rồi, trong này chỉ còn tao với mày thôi. Ha ha. Cô điên đủ chưa? Muốn đánh nhau sao? Có biết nghĩ cho đứa bé không vậy? Ha ha, vì tao nghĩ cho đứa bé nên tao mới làm vậy. Mày là con đàn bà đầu ác, hại chết con tao. Nói xong, Mỹ Kim cường quyết lao thẳng đến vị trí bồn rửa tay, đưa bụng ra tông thật mạnh vào. Cú va chạm khiến cô ta quỵ xuống sau tiếng thét thở dài, nghe như nước ruột đứt gan. Sau đó, một dòng nước màu đỏ gai mắt dần rỉ xuống, thấm ướt cả chân thai phụ. Cô ta với cơn đau nhói nơi bụng dần lịm đi, trước khi rơi vào hôn mê, còn nhỏ giọng oan trách, đổ lỗi cho người khác. Là cô ta hại chết con đó. Phụ An chứng kiến một màn kinh hồn bạt phía này, cả thân thể gần như chết lặng. Sau một hồi đơ ra hệt pho tượng, bản tay cô run rẩy lấy điện thoại nhấn vào màn hình cảm ứng. Cô chấn định bản thân trước nỗi sợ hãi, gọi ngay số của Vương bảo anh đi xuống. Trong lúc chờ đợi, dù không tình nguyện, cô vẫn phải dìu người đàn bà hung dữ kia ra phía bên ngoài để Vương phối hợp đưa cô ta đến bệnh viện cấp cứu. Vương đang chú tâm làm việc, nghe Phúc An báo tin mà tinh thần đầy hoảng hốt, phóng thẳng xuống lầu, gọi tài xế lấy xe đưa anh cùng Phúc An và Mỹ Kim đến bệnh viện. Mỹ Kim rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, chiếc đèn đỏ ngoài phòng nhấp nháy càng khiến Vương nhức mắt. Trong lòng sôi lên từng đợt của lo lắng, của thất vọng, của đau buồn. Đứa bé liệu có an toàn vượt qua hay không đây? Của cương đầu tiên của anh, đừng mà, xin Phật trời đừng mang thiên thần nhỏ ấy đi khỏi cuộc đời này, van xin các ngài ạ. Vương đứng đó không ngừng khấn nguyện. Qua hơn 2 tiếng trong phòng cấp cứu, chiếc đèn đỏ cũng tắt. Một vị bác sĩ bước ra, chất giọng là chia sẻ nỗi buồn với thân nhân của thai phụ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không giữ được thai nhi, xin chia buồn cùng gia đình. Không, không đâu bác sĩ, xin ông hãy nói rằng đó không phải sự thật, xin ông. Anh hãy cố gắng nén đau lòng để còn an ủi chị nhà nữa nhé. Một câu khẳng định của bác sĩ, Vương thật sự đau đớn như có ai cầm dao đâm thẳng vào tim. Có câu, nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, vậy mà khác này, sóng mắt anh ngập nước, phía trước mặt là một mảng sương mù, anh như thất thoáng nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé trong phiếu, bay đến trước mặt buồn bã nói với mình, con không may mắn được gặp ba mất rồi, con chào ba, con phải đi thôi. Phút chốc, bóng trắng bay mất, đem theo đoạn tình phụ tử chưa kịp cảm nhận hạnh phúc đã nhanh chóng lụi tàn. Lúc này, triệu băng ca từ trong phòng cấp cứu cũng đi ra. Vương theo chân nữ y tá đưa Mỹ Kim về giường bệnh đặc biệt sau phẫu thuật. Anh ngồi chờ ở đó khoảng 2 tiếng thì thuốc mê tan hết, cô ta mới từ từ hé mắt. Nhìn thấy trần nhà xa lạ, Kim lại nghiêng đầu nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh người yêu để rúc vào ngực anh, được anh xoa dịu bằng lời an ủi ấm áp. Vương xem động tĩnh, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Kim, nghe cô thều thào. Con em ổn chứ anh? Người ta cứu được đứa bé phải không? Kim à, đứa bé đã không còn. Em phải kiên cường chấp nhận, được không? Không, không, con của em không thể như vậy được. Trả lại con cho em. Em bình tĩnh, đừng kích động mà, đừng như vậy được không em? Là nó hại chết con em, là người đàn bà tàn độc đó. Em nói ai vậy? Ai hại chết con? Mỹ Kim, em mê sảng rồi đúng không? Em không mê sảng, là Phúc An, là nó khiến con em phải chết. Anh bảo nó trả lại con cho em đi. Giữa lúc Vương đang rơi vào cơn bấn loạn vì tiếp nhận thông tin vô cùng đáng sợ, Phúc An đã đi vào phòng, mang theo ít sữa và nước cho người bệnh lúc có đói hay khát có sẵn mà uống. Cô gái nhỏ vừa xuất hiện, Mỹ Kim lúc này như bị kích thích, càng thêm điên cuồng, bi thống quá to. Đủ giả nhân giả nghĩa, là mày đã hại chết con tao, trả mạng con tao đây. Vương lúc này hướng về phía Phụ An cái nhìn buồn bã, giọng cơ lên cũng yếu ớt, tự như bị ai bóp nghẹn cổ họng mình, hỏi cô gái nhỏ. Lời Kim nói có thật như vậy không? Phụ An không trả lời câu hỏi của Vương, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người nào đó đang điên cuồng gào thét. Nếu như bản thân cô không phải là nạn nhân của trò vụ oan giá họa này, hẳn nhiên cô cũng sẽ tin lời người đàn bà kia nói. Ai có thể ngờ một người mẹ lại nhẫn tâm làm hại chính đứa con mình đang nặng mang thế này đâu. Ngay cả lúc này cô ta vẫn còn diễn quá chân thật, mọi chứng cứ bất lợi đều bày ra đó, cô còn có thể nói gì được nữa. Nhếch môi cười đời, cười cho trái tim người mẹ bị ác quỷ sai khiến. chỉ vì muốn hất cẳng người vợ tạm bợ như mình thôi sao? Mà một nụ cười này lọt vào mắt Mỹ Kim tựa như coi thường, như khiêu khích. Máu nóng trong người cô ta lại càng tăng, quay mặt về phía Vương, cao giọng: anh thấy vợ yêu dấu của anh không? Sau khi giết con em xong rồi, cô ta vẫn có thể cười trên nỗi đau của người khác. Đời em sao lại khổ thế này? Ôi con ơi, đứa con mệnh khổ của mẹ ơi. Vương tất nhiên cũng trông thấy nụ cười kỳ lạ ấy của Phúc An. Tâm trạng hoang mang dần rơi vào phẫn nộ. Chất giọng yếu ớt của ba nãy thay bằng âm điệu lạnh lùng hơn: Phúc An, tôi muốn nghe câu trả lời của em. Nếu có lòng tin, người ta chẳng cần lời giải thích. Nếu đã chẳng tin, con nói mấy cũng bảng thừa. Anh Vương, tôi muốn biết lúc này anh là tin hay không tin vào nhân cách của tôi. Tôi... Ngày lúc Vương còn đang hoang mang với câu hỏi của Phúc An, Mỹ Kim đã nhảy vào lung lay tư tưởng. Trời ơi, ngó xuống mà coi, con đàn bà tàn độc xuống tay với một đứa trẻ vô tội, vậy mà còn đứng đó ung dung nói đạo lý. Mày nói đi, nếu không phải mày xô tao, thì con tao làm thế nào mà mất? Tao hận mày, trả con lại cho tao, mau trả đây cho tao. Lúc bấy giờ, Mỹ Kim giống như người đàn bà đầu bù tóc rối, quá điên loạn sau cú sốc mất đi núm ruột của mình. Vương đối với người này không có tình cảm, nhưng cũng còn cái nghĩa. Anh thất lòng đưa đôi tay ôm trọn Mỹ Kim, trấn an cô: em đừng vậy, bình tĩnh lại, còn có anh bên cạnh mà em. Không, con là niềm vui của đời em, mất con rồi em cũng không muốn sống nữa. Anh để em chết đi, chứ sống mà nhìn kẻ ác nhơ nhơn sau khi hại con mình thì sống làm gì nữa. Kỳ mà, anh không cho phép em làm điều dại dột. Đứa bé này chưa đủ duyên với chúng ta nên chưa đến, nhưng em còn cơ hội làm mẹ mà. Em nghe anh, nghỉ ngơi đi em. Không, em không nghỉ, em thề từ bây giờ em với nó không đội trời chung, có em thì không có nó. Sắc mặt Mỹ Kim nhợt nhạt, tiếng mắt cảm phẫn cùng vô hạn bi thương của cô khiến Vương cả thêm xót xa. Vì vậy, dù rất đau lòng khi phải nói lời nặng nhẹ với cô gái mình thương, anh cũng để phải lên tiếng để làm dịu cơn kích động của người mẹ vừa mất đi thiên thần bé bỏng. Hai tay anh vẫn còn ôm chặt Mỹ Kim, kiềm chế cơn vùng vẫy cuộn trí chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra của cô ta, trầm giọng hướng về phía Phúc An: em về đi, không cần ở đây nữa. Tôi hiểu câu trả lời của anh rồi, sự thật vẫn là sự thật, thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả. Nhưng hiện tại, vì chuyện này, chúng ta sẽ chẳng thể nào tự nhiên thoải mái đối diện với nhau nữa. Vậy thì kết thúc ở đây, tôi sẽ về dọn đồ đi ngay, tạm biệt. Phương nghe một câu, tôi sẽ dọn đồ đi ngay, trái tim bất chợt như vỡ ra tử mảnh, vòng tay vô thức nới lỏng, đôi chân sợ bước muốn đuổi theo người nào đấy, liền bị Mỹ Kim ôm chặt. Tiếng không hẹn chứa vô vàn thống khổ vang vọng bên tai, khiến anh không thể nào lại lùng thoát ra. Yên lặng trở mắt nhìn thân ảnh người con gái ấy dần sao khuất mà tâm tư rối bời. Suốt cả ngày hôm đó, Vương hết lời khuyên nhủ, động viên Mỹ Kim buông bỏ nỗi đau. Anh tự tay bỏ cho cô từng thìa cháo, lại tỉ mỉ lau rửa mặt mũi, chải tóc, bùa lại gọn gàng rồi dỗ cô vào giấc ngủ. Trong ánh mắt anh khi ấy có vô hạn chân tình cùng thương xót, khiến trái tim Kim ấm áp. Cô thầm nghĩ: con ơi, bà vẫn thương mẹ nhiều lắm, chỉ là con bảo Phước không thể chung hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Nhưng con yên tâm, quả báo sẽ sớm tới với con đàn bà đã dồn mẹ tới đường cùng thôi. Lời trong lòng an ủi vong hồn đứa trẻ xong, Mỹ Kim yên tâm trở mắt. Vậy mà trong cơn mơ, có một bóng trắng hiện về mờ mờ ảo ảo. Trên khuôn mặt là bê bết máu tươi, nằm lấy chân cô thê thiết nói: trả mạng cho tôi, sao bà lại không cho tôi được sống? Là nó, chính nó hại chết con, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con, được không? Không phải, chính bà giết tôi, bà trả mạng cho tôi đi. Là Phúc An, chính nó hại chết con đó. Tiếng khóc bất chợt này khiến Vương ngồi cay bên cạnh vừa thiếp đi một chút đã vội bật dậy, trỏ tay giữ chặt người phụ nữ. Bản thân anh nhẹ vỗ, dịu dàng trấn an: không có gì nữa rồi, đừng nghĩ ngợi nữa nha, có anh ở đây. Mùa màn đau khổ ngay cả trong giấc chiêm bao thế này, người nào nhìn thấy mà không xót xa. Càng như vậy, tâm tư Vương càng thêm nặng trĩu. Anh rất muốn tin rằng đây chỉ là sự hiểu nhầm. Anh cho Phúc An cơ hội giải thích, xong cô ấy chọn cách im lặng, còn đáp trả lại Mỹ Kim nụ cười chế nhạo. Cô gái đó ép anh vào tình huống tiền thoái lưỡng nan xong, lại quyết tâm quay bước. Khó khăn lắm, anh mới rũ Kim vào giấc ngủ để gọi điện hỏi Phúc An cho rõ ràng. Thế nhưng, cô lại khóa máy không nghe. Nếu không phải anh gọi về nhà bảo mẹ giữ chân vợ lại, đợi ngày mai Mỹ Kim xuất viện về nói chuyện cho rõ, Phúc An đã ra khỏi nhà rồi cũng nên. Với thái độ cứng rắn đó của cô, anh không biết phải làm gì cho phải. Hành động của hai người phụ nữ này gần như bắt anh phải chọn. Mà chọn bên nào cũng khiến anh cảm thấy khó xử, phiền lòng, có lỗi với bên còn lại cả. Một đêm nặng lòng, dỗ dành Mỹ Kim mấy bận và nếu bác sĩ chỉ định thuốc an thần thích hợp, Mỹ Kim mới ngủ được một giấc sâu. Buổi sáng hôm nay, Mỹ Kim thức dậy với thần sắc đờ đẫn, xanh xao. Anh hỏi gì cô cũng chẳng buồn nói, bàn tay cứ vô thức sờ vào trước bụng, tia mắt trông rỗng. Hình ảnh đó có biết bao đáng thương, có biết bao đau khổ, làm người ta cảm thấy thở xót xa. Vương cứ ngỡ sau một đêm tình hình có thể khá hơn, thì dường như giờ đây Kim ngày càng suy sụp. Khung cảnh bệnh viện, màu trắng của chiếc ga trải giường như bảo tang tóc, khiến cho những giọt mạn đắng nơi khỏe mắt người phụ nữ ấy cũng vô thức tuôn rơi. Vương thầm nghĩ, thôi thì cứ để cô ấy chút hết ưu tư chịu nặng trong lòng, cảm xúc được thoát ra thì tinh thần mới được nhẹ nhõm. Vì vậy, anh cứ ngồi đó không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay nhẹ nhẹ sau lưng Kim, tạo cho cô cảm giác an toàn. Mãi một lúc lâu sau, cô dừng khóc, lau mặt gạt lệ nhìn qua Vương, nói: "Mình về nhà đi anh, em không muốn nhìn thấy nơi này, không muốn nhớ lại cảnh tượng đau lòng thêm nữa." "Ừ, để anh hỏi bác sĩ, có gì sẽ đăng ký dịch vụ khám tận nhà cho em." "Dạ, cảm ơn anh." Tầm hơn 2 tiếng sau, Kiên đã kiểm tra sơ bộ và kê toa thuốc. Bác sĩ đồng ý cho Mỹ Kim xuất viện, dặn dò về chế độ dinh dưỡng, kiêng khem trong một số hoạt động, khuyên bệnh nhân nên cố gắng chấn chỉnh tinh thần. Vị bác sĩ còn muốn nói một điều khác, nhưng thấy tâm trạng hụt hẫng muốn phát điên của cô, ông đành tạm giữ lại thông tin đó, chờ lần tái khám tiếp theo sẽ trực tiếp nói rõ cùng cô. Thế là Phương tất tả chạy đi, nhanh chóng hoàn tất thủ tục xuất viện cho Kim. Hai người bị kín khẩu trang, người đàn ông cẩn thận dìu người phụ nữ yếu đuối bên cạnh lên xe, cho tài xế đưa về căn biệt thự. Bàn tay Phương lồng vào năm ngón tay Kim, cảm nhận sự run rẩy vẫn còn chưa dứt, buồn bực không biết làm gì mới tốt, chỉ đành buông tiếng khở dài thật khẽ. Rất nhanh, tài xế đã đưa hai người về nhà. Vì việc cấp bách lúc này, Phương quyết định hôm nay không cần đến công ty, và tài xế riêng của anh tự nhiên được cho về nghỉ sớm. Mở cổng xong, anh nhẹ nhàng chậm rãi dìu Mỹ Kim đi vào nhà. Vừa tới phòng khách, trông thấy thân ảnh mà mình cam kết vẫn còn ung dung trong nhà, tâm trạng vừa bình tĩnh của Mỹ Kim đã thêm một lần bộc phát. Cô đưa mắt nhìn Vương, tia mắt dần đỏ lên như ngọn lửa bùng cháy, hỏi: "Sao cô ta vẫn còn ở đây? Anh nói cho em biết, vì sao?" Vương còn chưa kịp lên tiếng, bà Nguyễn đã che lời vào: "Con dâu tôi sao lại không thể ở đây?" "Thưa bác, con biết bác thương yêu cô ta, nhưng cũng nên phân biệt đúng sai, phải trái. Sao có thể mù quáng đến mức cô ta vừa giết đi đứa cháu nội của bác mà bác vẫn một mực bao che? Hay vô dĩ vì con không có danh phận gì cả nên đứa trẻ con mang bị bác khinh thường, xẻ rúng? Bác có biết cô ta đã làm gì với con không? Có nhìn thấy cô ta lại lùng xua con thật mạnh chỉ vì tư thù, sợ đứa bé sẽ gây chia rẽ tình cảm của cô ta với anh Vương? Thưa bác, một người đầu ác tàn bạo như vậy khác gì con gián độc bác nuôi bên mình, không sợ đến một ngày nó làm hại bác luôn hay sao?" "Tôi tin vào sự thật, là giấy thì không gói được lửa." "Sự thật là những điều bác nhìn thấy, nghe được. Nếu đó không phải là sự thật, vì sao đứa trẻ của con lại không còn? Hay là cô ta nói về bác, con tự mình làm sẻ thai rồi phụ oan cho cô ta? Nếu quả thật như vậy thì nghiệp cô ta tạo cũng quá nặng rồi đấy." "Con bé chẳng nói gì cả, nó đang chờ sự thật phơi bày, và hôm nay sẽ có một người phải dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây." "Vậy được, thiên lý khó dung, còn mỏi mắt trông chờ đến lúc cô ta phải nhận lãnh hậu quả thật đắt." Với một lời xác định của những biểu hiện đau khổ của Kim suốt ngày hôm qua, vừa lúc này vì nỗi đau mất đi đứa con giống như người đi trong màn xương trắng xóa, tâm trạng rối bời, chỉ muốn nghe một lời giải thích của Phúc An. "Em nói đi, tôi muốn nghe sự thật từ lời kể của em." "Tôi không có gì để nói cả." Với chứng cứ quá rõ ràng, Mỹ Kim tin chắc Phúc An chỉ có thể ngồi đó chờ chết, cố gắng bơm vào lời chia rẽ: "Bác và anh thấy không, nếu oan sai, cô ta đã lên tiếng phân bua đủ điều chứ chẳng im thin thít vậy đâu. Thật tiếc là nơi ấy không có camera, nếu không con đã dùng nó là bằng chứng khởi kiện cô ta mưu hại con rồi. Đáng thương cho đứa bé,

sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của nó vì tư tâm của chính cô? Đã vậy, cô còn hết lời này đến lời họ đổ lỗi cho người khác, hả? Anh Vương, em làm tất cả những điều này là vì quá yêu anh. Là em gặp anh trước, sao cô ta lại ngang nhiên chiếm lấy anh, trở thành vợ của anh? Trong khi em bỗng dưng lại biến thành người thứ ba đáng xấu hổ. Em mưu cầu hạnh phúc thì có gì là sai chứ? Còn không sai nữa à? Ha ha, một người cố chấp không biết điểm sai của mình, tồi tệ cực điểm như vậy mà tôi từng nghĩ rằng trong sáng thánh thiện. Mẹ tôi nói đúng, má tôi bị mù rồi, trước kia mới dành tình cảm cho cô. Ngay từ giờ phút này, tôi với cô không còn tình nghĩa gì nữa. Cô biến đi, biến khỏi má tôi, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đừng mà, anh Vương, em xin anh mà. Dì Thanh, phiền gì kéo cô ta đi khỏi đây, soạn hết quần áo của cô ta vứt hết giùm cho con luôn đi. Nói rồi, Vương quyết liệt đi lên phòng, cả tâm trí anh là cuồng phong bão tố. Không ngờ, một người làm mây làm gió trên thương trường với tình trường lại thua thảm đến vậy, bị một người phụ nữ lừa dối, qua mặt, chi phối không biết bao nhiêu lần. Anh còn vì cô ta mà suốt từ hôm qua đến nay còn dâng lên sự hoài nghi đối với Phúc An. Nghĩ đến đây, anh chợt thấy lòng hối lỗi, tự trách, đứng bật dậy định bụng xuống lầu tìm vợ mình. Nhưng anh mới đi được mấy bước, Phúc An đã mở cửa đi vào. Thở dốc của Vương với sự xuất hiện bất ngờ này mà cứng lại, không biết nên cười hay mau vẻ nghiêm túc đối diện với cô ấy. Tâm trạng người đàn ông đang hoang mang, đã thấy thân ảnh xinh đẹp lướt qua, tiến về phía tủ quần áo. Cô mở ra, còn vội mấy bộ đồ xếp vào vali, mà kệ Vương đứng đó ngơ ngác khó hiểu. Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, anh lên tiếng hỏi. Em đã làm gì vậy? Nhiệm vụ của tôi đã xong, bây giờ cũng là lúc tôi phải rời khỏi đây. Vừa nói, cô gái nhỏ vừa tiếp tục xếp gọn đồ đạc của mình, mà nam từ tôi phải rời khỏi đây của cô khiến Vương như chết điếng, vội vàng phóng thẳng về phía Phúc An, ôm lấy cô từ phía sau, giọng như tha thiết, như pha nài. Đừng mà An, em đừng đi, anh xin lỗi vì đã không đủ tin tưởng em. Em cứ thoải mái trừng phạt anh đi, nhưng mà xin em đừng rời khỏi, xin em đấy. Cô gái nhỏ đang nhanh nhẹn thu dọn vật dụng cá nhân chuẩn bị rời khỏi, bị một hành động bất ngờ của người đàn ông kia làm cho cứng đờ lại, đờ ra như tưởng mất mấy giây. Cùng với tiếng van nài xin tha thứ vô cùng chân thành, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của anh, từng giọt rót lên trước cái mảnh khảnh của cô, tựa như có một ngón tay vô hình nhẹ nhẹ chạm lên, khiến trái tim cô rơi vào cảm xúc buồn buồn tê tê rất xa lạ. Nhưng rồi rất nhanh, Phúc An đã ổn định cảm xúc trở lại. Trong suy nghĩ của cô bây giờ, không hờn không giận, bởi cô biết bất cứ người nào rơi vào hoàn cảnh mất con, cô sẽ không đủ lý trí để phán đoán sự việc. Họ sẽ tin vào những điều dễ thấy, dễ chấp nhận nhất. Ai có thể hoài nghi một người mẹ lại tự mình xuống tay với núm ruột của mình chỉ để mưu cầu cuộc sống nhung lụa giàu sang? Nếu không phải khi ấy cô kịp thời nghĩ ra cách có thể tự cứu lấy chính mình, thì thực sự cái danh hiểm độc đã vĩnh viễn theo cô đến suốt đời rồi còn đâu. Và giờ đây, khi sự thật phơi bày, Mỹ Kim bộc lộ ra bản chất khiến Phương thất vọng. Phụ Anh nghĩ vai trò của mình trong cuộc hôn nhân này đã thật sự chấm dứt. Cô chỉ đơn giản muốn thu dọn đồ đạc, nói qua một tiếng với mẹ Thu, xưng hô bà tiếng mẹ thân thiết lần nữa, rồi sẽ quay trở lại tiếng gọi dì Thu như buổi ban đầu ấy. Thế là Phúc An buông chiếc áo đã xếp dở dang xuống, gõ bàn tay to lớn đã vòng qua eo mình, tựa như dây leo cuốn quýt trên giàn, cất giọng. Anh Vương, buông tôi ra, anh vẫn còn nhớ lời hứa lần trước chứ? Khi tôi chưa đồng ý, anh không được phép tùy tiện chạm vào người tôi, nếu không... Cụm kết quả phía sau, Vương tất nhiên biết là gì, chỉ cần cô gái nhỏ nói trọn câu, anh đã lập tức thoa ra, rất sợ cô gái này lấy đó làm lý do kết thúc tất cả. Trong lòng Vương lúc bấy giờ là vô hạn rồi dám, nếu giữ cũng chẳng được, buông tay cũng chẳng xong. Cảm giác đau đớn, ân hận, khổ sở cứ thế chồng cháo lên nhau, khiến Vương thật sự buồn bực muốn phát điên. Tất cả đều do người đàn bà chanh chua, độc ác kia mà ra. Vương buông tay nhưng không cam tâm, miệng vẫn còn tiếp tục những lời thành khẩn. Anna, anh biết sự hoài nghi của anh đã làm tổn thương em, vậy nên hãy ở lại cho anh cơ hội sửa sai đi mà. Em đừng rời khỏi, xin em đấy. Anh Vương, trong chuyện này tôi thực sự không giận gì anh. Tôi hiểu được vì chúng ta vốn dĩ chẳng đủ thân để anh tin tưởng vào tính cách con người tôi. Chuyện đó không bàn đến nữa, Vấn đề ở đây, tôi đồng ý của Khôi Nhơ này là theo lời đề nghị giúp mẹ Thu trông đỡ mưu đồ của cô Kim. Mẹ đã sớm nhận ra người đó không tốt từ lâu rồi. Bây giờ cô ta đã lộ mặt, một quân cờ như tôi đã hoàn thành vai trò cần thiết của mình. Tôi phải xử lại ở đây thôi. Một lời thú nhận nguyên nhân sâu xa về quyết định kết hôn của Phúc An khiến Phương thật sự buồn bã. Chẳng phải trước kia mẹ anh đã nói cô gái này là vì cảm mến tài năng và phẩm chất của mình nên đồng ý tiến tới hôn nhân. Về sau, anh cũng phát hiện cách cư xử của cô với anh rất đỗi hời hợt, hoàn toàn không phải là kiểu si mê cuồng dại như những cô gái về quanh anh. Phương đã tưởng nghĩ có lẽ cô ấy bị sự xuất hiện của Mỹ Kim ngay vào đêm tân hôn làm cho tổn thương, thất vọng nên mới nảy sinh cảm giác xa cách với mình. Nào có ngờ sự thật là thế này. Mà nếu là như vậy, cô ấy thật sự chưa từng có cảm xúc xung động với mình thì mình lấy gì là vốn liếng trói chặt trái tim cô ấy ở lại bên cạnh đây. Khoảnh khắc này, trái tim Vương như bị nứt vỡ, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Anh phải cố gắng lắm để chấn định bản thân, bằng không hai người họ sẽ càng lúc càng xa. Vậy là đầu óc anh bắt đầu xoay chuyển. Giữa lúc Phụ An tìm ra lý do chính đáng vừa rồi đã được Vương chấp nhận, tiếp tục xếp lại đồ đạc của mình, thì thanh âm dịu dàng của anh lại vang lên. Em muốn đi, có thể, nhưng em đi lúc này thật sự không an toàn. Có câu chó dại cắn càn, người đàn bà kia đang thống hận như vậy. Em rời khỏi nhà anh, liệu có an toàn không? An à, nếu em có chuyện gì không hay, ai là người chăm sóc cho ba em đây? Tôi... Anh nói bằng sự chân thành của một người bạn. Em mà có bất chắc gì, ba em tỉnh lại mà biết tin, làm sao chịu đựng được cú sốc đấy? Nhưng tôi không thể ở đây mãi, đến cuối cùng cũng phải rời đi, có trốn được mãi đâu, chỉ bằng cứ đối diện với tất cả. Dù miệng nói cứng như vậy, cơ mà trong chất giọng của Phúc An vẫn nghe ra mấy phần lo lắng. Vương từ lúc nãy tới giờ chưa từng rời mắt khỏi thân ảnh bé nhỏ đó. Một chút cảm xúc lóe lên từ đáy mắt cô. Anh đã nhanh chóng nhận ra, biết bản thân đi đúng hướng, anh bắt đầu xoáy sâu vào lý do này. Bà nãy anh nhìn thấy đôi mắt căm hờn rất đáng sợ của cô ta. Thật sự chẳng biết lúc nào cô ta lại nổi cơn đâu. Ở lại bên anh, em sẽ được an toàn. Ý như là trong khoảng thời gian ba em còn chưa tỉnh lại, người bạn như anh sẽ thay ba chăm sóc cho em. Đến lúc đấy, có lẽ tâm lý cô ta đã được ổn định, em sẽ không gặp phải rắc rối nữa. Nghe anh, cẩn thận không thừa, nhé. Nỗi bất an càng dâng lên trong lòng cô gái nhỏ thì sự kiên định rời khỏi cũng dần yếu thế, nhường chỗ cho suy nghĩ vì lợi ích hàng đầu của ba mình. Đúng thế, cô mà có mệnh hệ nào thì ba làm sao mà chịu đựng được đây. Thế nên Phúc An cũng giửng tay nhìn Phương nói, được rồi, tôi sẽ ở lại, cảm ơn ý tốt của anh. Bốn từ tôi sẽ ở lại đơn giản mà chứa đựng sức mạnh kỳ diệu, cuốn đi tàn đá ngàn cân trong lòng Phương. Anh hổ hởi tới bên cạnh ôm luôn chiếc vali cất vào tủ, chỉ sợ còn để đó sẽ chọc cho cô ấy nổi hứng muốn đi tiếp thì mình biết làm thế nào. Đặt đồ đạc xong xuôi bên trong, anh cũng khóa tủ lại, khiến Phúc An mắt tròn mắt dẹt, thắc mắc. Anh khóa lại làm gì? Lỡ tôi cần lấy đồ phải gọi anh nữa sao? À, tiện tay thôi, em cứ xuống nhà trước đi, anh mở liền ý mà. Tranh thủ nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, ngày mai là bắt đầu bận bịu cám đầu cám cổ cho kế hoạch ra mắt sản phẩm rồi đấy. Nghỉ ngơi sao lại xuống nhà? Tôi đang muốn trở mát một tí đây. Cả đêm qua cứ hồi hộp mãi, lo không minh oan được cho mình ấy chứ. Cuối cùng chỉ thương cho đứa trẻ, xui xẻo trở thành con của một người không có trái tim. Lời này là cô thầm nghĩ trong lòng, không muốn bất cứ ai nhớ lại sẽ càng nặng nề, xót xa thêm. Vương nghe An nói vậy, thấy cô thật sự mệt mỏi. Anh cảm giác thật khó chịu, tự trách, càng nhanh tay muốn đặt món bồi bổ cho vợ, liền nói. Ừ, xuống nhà để ăn uống. Anh sẽ đặt nhà hàng mang tới cho em một phần gà ác tiềm thuốc bắc. Ăn xong rồi hãy ngủ nha. Thôi, không cần đâu, lại tốn kém nữa. Nhưng Phương vẫn cương quyết lấy điện thoại ra, lướt vào hotline của nhà hàng, bấm xuống gọi món. Phụ An cũng không còn cách nào, đành xuống nhà chờ người mang thức ăn tới. Điều này thật đúng ý Phương. Chờ khi bao dáng cô vừa khuất sau cái cửa, anh liền mở tủ, lấy hết quần áo của cô treo lên từ chiếc móc thật thẳng thớm. Thở phào nhẹ nhõm vì đã tạm thời giữ chân được cô ấy. Sau tới anh còn phải nỗ lực hơn nữa để giành lấy tình cảm của cô, biến mối quan hệ trùng hợp vợ tạm này thành danh chính ngôn thuận, bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn với người anh thực tâm yêu. Còn về phần Mỹ Kim, sau khi bị dì Thanh mạnh mẽ kéo ra khỏi biệt thự, cô ta yếu đuối, khóc khô bên ngoài mà không một ai thương xót. Cơ thể vừa mới sẻ thai còn rất suy kiệt, lại bị ném đi như một chiếc giày cũ rách. Trong lòng là vô hạn thương tâm cùng tủi nhục. Tất cả đều hóa thành nỗi thống hận ngập tràn đối với những con người ác độc lạnh lùng kia. Chính bọn họ đã ép cô đi tới bước đường cùng, rồi chính họ đạp lên hy vọng vừa chớm kia của cô, vĩnh viễn hủy hoại tình cảm anh Vương dành cho cô. Ngày hôm nay, cứ ngỡ sau bao đau khổ, hạnh phúc đã mỉm cười. Lại đâu ngờ, con hổ ly tinh kia quá cao tay, một chiêu liễm phản hát thành quả mà cô giải công tạo dựng. Cô sao có thể cam lòng chịu đựng được điều đó chứ? Nghĩ vậy, Mỹ Kim sau một hồi đau thấu tim gan vì người yêu hở hững bả bẽo, cô chợt nhớ đến quân sư đại tài, là người đã đưa ra chú ý cao diệu trong kế hoạch đánh đổ con tiểu tam khốn khiếp. Cô lấy điện thoại ra, run run chạm vào màn hình vị trí có biểu tượng gọi. Đầu dây bên kia tín hiệu được kết nối, chất giọng vang lên để vui vẻ với hy vọng khốc khởi trong lòng. Alo, chị Kim hả? Kế hoạch thành công tốt đẹp rồi phải không? Con quỷ kia nó bị tống cổ đi chưa chị? Em Trâm, chuyện hỏng hết cả rồi. Ngảo Trâm nghe mưu sự bất thành, trong lòng bắt đầu nóng nảy, thầm mắng con đàn bà này thật sự dân ngông hết. Thế cơ hội tốt như vậy mà còn bị thất bại, chẳng biết là thua đến mức nào. Trâm đành nén lại lửa giận muốn mắng Kim, giọng như lo lắng, như quan tâm, hỏi. Chuyện là thế nào vậy chị? Kể cho em nghe, em chia sẻ với chị. Con khốn kia, nó lấy máu đứa bé làm xét nghiệm huyết thống với anh Vương, rồi đưa kết quả đó cho anh ấy. Bây giờ, anh Vương đã hận chị đến tận xương tủy, đã đuổi chị ra khỏi nhà rồi. Chị phải làm gì đây em? Sao số chị lại khổ thế này cơ chứ? Ngảo Trông nghe xong thì vỡ lẽ, không ngờ con quỷ An cũng ghê gớm thật. Thường ngày ngô nghê ngở nghịch đến phát ngán. Ai ngờ lúc câu thiết vẫn tin tưởng hóa giải thế trận khó khăn này. Con Kim bây giờ chỉ là một nước cờ vô dụng, phải làm gì mới hạ gục được con An đây? Vậy là đầu óc cô ta bắt đầu suy tính đủ đường, mà kể tiếng khóc thê thiết vang lên bên tai. Xưa nay đầu óc Trâm vô cùng linh hoạt, vừa nhảy mắt đã nghĩ ra hướng đi tiếp theo của mình. Cô ta không vội trở mặt ngay, giọng vẫn thân thương và thông cảm. Em tiếc cho chị quá, không ngờ con quỷ đó lại cao tay đến vậy. Giờ em còn chưa biết cách làm thế nào. Sao chị không thử nhờ tên Bình? Bên đầu hắn ta có cách trả thù rửa hận cho chị và đứa bé. Phải rồi, còn có thằng Bình. Nhưng bây giờ chị xa cơ thất thế rồi, không có tiền cho hắn ta. Không biết hắn có đồng ý giúp chị không nữa. Với chị sợ tên đó mà biết chị làm hại con hắn, có nổi cơn hành hại chị hay không? Chị lo quá em ơi. Chị không có tiền thì em có. Em cho chị mượn tạm. Sau này là bà chủ rồi trả em cũng được. Mình là chị em mà, chị đừng có ngại nha. Còn chuyện kia, chị cứ bảo là con đó nó đẩy ngã chị. Nếu hắn ta thương con, sẽ càng điên tiết hơn, càng lợi cho chị thôi. Ừ đúng nhỉ, chị thật sự biết ơn em lắm đấy. Trong lúc chị chẳng còn gì, may mắn là em không ngoảnh mặt lảo ngơ. Cảm ơn em nhiều, em gái hả? Thế bây giờ rời khỏi nhà sếp, chị tính đi đâu? Có nơi để về không? Chị không, bà mẹ chị đều là những kẻ tham lam coi trọng đồng tiền. Chị mà trở về lúc này chỉ có nước bị chỉ chiết, cười nhạo thôi. Chắc là chị sẽ tạm thời đến chỗ thằng Bình, cũng để tiện mỗi ngày nghe ngóng kế hoạch của hắn ta, dẫn dụ con Ôn Nghĩa xa lưới. Vậy mới đúng chứ, nghe giọng của chị em thấy đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Mình phải tỉnh táo mới có thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn hạ gục con nhỏ thâm đầu kia. Chứ mà đau lòng mãi cũng không giải quyết được gì. Cố lên chị nhé, em tin tưởng chị. Nói xong, Ngọc Trâm thắt máy, cảm thấy Mỹ Kim bây giờ như cháu cũng rứt sậu, trở nên nguy hiểm hơn. Có lẽ cô ta sẽ bằng mọi giá điên cuồng trả thù và chăm sóc nghe theo sự sắp bày của mình hết thảy. Như vậy thật tốt, mình thông minh thế này, chỉ cần tìm hỉ bố trí. Chàng chóng thì chạy, con khốn ấy cũng bị xa lưới mà thôi. Thoát khỏi cái danh con đàn bà đồng địa thì vẫn còn một bước với cái tiếng còn sầm tiện rẻ rách, chắc nết. Cái sau so với cái trước còn thảm bại đến không ngóc đầu lên nổi, kết quả tuyệt hơn rất nhiều không phải sao? Vì một ý nghĩ này, Ngọc Trông cười rộ lên sung sướng. Trong đầu là hình ảnh anh Vương siêu ngầu, siêu đẹp trai, không ngừng giáng cho con đó mấy bả tai vì cái tội ra ngoài lang trạ với người khác. Ha ha, vui vẻ thêm chút ít nữa đi, rồi tam tối sẽ đeo bám mày suốt đời, còn bạn khốn hạn của tao ạ. Phúc An xuống nhà chờ một loáng, nhân viên giao hàng đã mang thức ăn đến. Cô nhận lấy, thanh toán tiền xong liền mang vào nhà chia làm hai phần, một nửa cho mình, một nửa cho mẹ Thu. Bảo Nguyễn thấy con dâu không những thông minh lại còn hiếu thuận, cảm thấy hết sức hài lòng. Nỗi lo con hổ ly tinh chúc bùa mê thuốc lú cho thằng con khờ nhà mình không còn nữa, dành chỗ cho mong ước đẩy thuyền tình Phương An ra khơi. Người đàn ông sau khi đã mang hết đồ đạc của vợ mình cơ đi, lúc này mới nhẹ lòng đôi chút, xuống nhà nghe ngóng động thái của cô nàng vô tâm ấy, xem có phải là dịu lại chưa, hay là đang nói lời kết thúc và tạm biệt với mẹ mình thì chết toi. Xuống rồi mới thấy, một già một trẻ ngồi nơi bàn ăn uống, khung cảnh hòa thuận vui vẻ thế này mới đáng yêu làm sao. Thì mới biết, trước kia mình ngu dại thế nào, đưa về nhà một con rán độc. Nếu không nhờ mẹ sáng suốt, ba lần cứu nguy kịp thời, đoạn tình cảm của anh với Phúc An đã giữ lại. Và khi người đàn bà đó thật sự vào cửa, gia đình này chắc chắn gà bay chó sủa, không có ngày nào bình yên. Thật may. Giữa lúc Vương còn đang cảm thán trong lòng, bà Nguyễn rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh thằng quý tử với thần sắc ngẩn ngơ. Đoán chắc là đang buồn bực, thất vọng vì bản thân bị ăn phải cú lửa cay đắng. Bà liền nói lời an ủi. Thôi được rồi, trong cái rủi còn có cái may. Không ngờ con An nó nhanh trí giải trừ hiểu nghi của bản thân, con đã không nhẹ nợ thoát khỏi con đàn bà gian ngoa xảo trá đó. Có biết con nên cảm ơn con bé thế nào đây ha? Dạ, mẹ nói đúng, cô ấy là quý nhân của con. Cảm ơn cô ấy là chuyện nên làm. Tạm thời trong vài ngày tới, Kiến Tân có hoạt động ra mắt sản phẩm mới, chờ cho kế hoạch thành công tốt đẹp. Con và cô ấy có thời gian rảnh rồi, hai đứa con sẽ đi du lịch trăng mật, bù lại lần trước phải tạm hoãn vì lý do không đâu. Mẹ thấy được không? Ờ, được đấy. Phúc An đang ăn, nghe hai người kia một sướng một họa, tự ý làm chủ, không hỏi xem mình có đồng ý hay không, thì qué miệng giật giật, rất bất mãn với anh ta. Cô hơi chửng mắt, đá chân anh ta ở dưới bàn. Vương bất chợt bị đau, nhíu mày kêu, ui ra, xong liền ôm chân suy xoa. Bà Nguyễn cũng tinh ý lắm, sao không nhận ra con dâu giận dỗi Thảo Vương, không thèm bàn bạc mới rơi chân đá, lại nổi hứng trêu chọc quý tử nhà mình. Chân bị sao thế? Dạ, bị chuột rút thôi ạ. Vậy nhờ con An nó xoa bóp dùm cho. Bữa mẹ mới nghe, con bé học được phương pháp massage tốt lắm phải không? Mà nợ mỗi lúc một nhiều thế này, thì bảo đáp sao đây ta? Hay lấy thân bảo đáp được không An? Lúc này, Phúc An vừa nâng mùi thìa lên miệng, vì một câu bông đùa kia của mẹ chồng hờ mà phát sạc, ho một trận đỏ cả mặt. Báo Hại Vương quý quáng chạy đến vô vỗ, vua lưng, rồi bưng ly nước bên cạnh cho Phúc An uống vào cho đỡ ngứa họng. Nhưng cử chỉ chăm sóc ân cần, ái mắt nồng nàn của Vương, bà Nguyễn biết nó đã động tâm rồi. Trong lòng thật sự vui mừng khô xiết, chẳng muốn quấy rầy không gian riêng tư của đôi trẻ, bà kiếm cớ đi khỏi. Thôi, các con ở nhà chơi vui vẻ cho hết hôm nay đi, có mấy khi rảnh rỗi thế này đâu. Mẹ qua nhà dì Sim đây, dì ấy xuất viện được mấy hôm rồi. Vâng, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm dì ấy nhé. Ừ, là tốt cho vợ nha, hôm qua nó lo lắng mãi, mệt mỏi lắm rồi đấy. Dạ. Dặn dò con xong, bà Nguyễn ôn tâm trạng hứng khởi rời khỏi nhà. Phúc An trông bóng lưng mẹ chồng khuất sau cánh cửa, liền liêu mắt về phía Vương, giọng không vui. Ai cho anh tự ý quyết định như thế? Đang đi làm, bỗng dưng hai người cùng nghỉ, đồng nghiệp chẳng phải sẽ liên tưởng không tốt hay sao? Tôi không thích người ta đổi thổi thư ký dụ dỗ giám đốc. Nếu em ngại thì anh tổ chức du lịch cho cả công ty, thưởng công mọi người đều rất cố gắng trong công việc. Còn nữa, anh muốn cho mọi người biết em là vợ của anh, vậy thì anh đưa đón, đi chung với em sẽ không cần phải ngại ai hiểu nhầm nữa, em thấy được không? Không thể, anh làm như thế mọi cố gắng trong công việc của tôi đều bị người ta phủ định, cho rằng tôi có ô dù. Anh tốt nhất giữ nguyên tình hình này thôi. Nhưng mà tôi ăn xong rồi, muốn trở mát một chút, lát còn vào bệnh viện thăm ba. Hôm nay tôi có nhiều thời gian, sẽ thực hành xoa bóp thời tốt cho ba. Dứt lời, Phụng An bê hai chiếc bát con đi rửa, rồi nhanh chân lên phòng đánh một giấc ngon lành. Khi Phương bước vào, đã trông thấy cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc, nụ hàng tiếu cong cong, chẻ chẻ miệng rất ngây thơ, khiến tinh thần anh uể oải vì chuyện của Mỹ Kim sợ yên ả trở lại. Anh ngồi dưới đất ngắm vợ đến say mê. Thật lâu sau mới nảy ra chủ ý, xuống phòng sách gọi điện đến công ty chế tác trang sức, bảo họ gửi vài bản thiết kế nhẫn cầu hôn thật đẹp, về sau sẽ gửi đến. Gác máy, môi anh câu lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng thần thái này vô cùng động lòng người. Trở thành người đàn ông ấm áp, chứ không phải soái ca lạnh lùng chỉ mới đến công việc như thường ngày. Anh nhủ thầm trong lòng, Hành trình chinh phục trái tim người con gái ấy còn đầy cam go, nhưng anh tin mọi nỗ lực nào cũng sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Cô ấy rồi sẽ mãi mãi thuộc về anh. Còn về phần Mỹ Kim, sau khi đã bản tính xong với Ngảo Trâm, cô mang hải lý bị con mụ giúp việc mạn hạng vứt ra ngoài, thì sau này có bước vào nhà này lần nữa, việc đầu tiên là tống cổ mụ ta đi, rửa mối hận cho ngày hôm nay. Thợ này thất thểu sau khi sảy thai còn yếu ớt, đứng liều siêu bắt taxi về nhà tên Bình. Đến nơi, cô kéo giỏ đồ xuống, bảo bác Tài đợi chút sẽ nhờ người trả tiền hộ. Bình đang chỉ vào giấc ngủ sâu mê mải sau trận bài thức trắng đêm qua bị gọi dậy, đôi mắt đỏ ké, thở sắc bụi bội trông rất hung dữ, hậm hực đi ra. Trông thấy mỏ vàng của mình tìm đến thì tươi cười đẩy mặt, không để ý túi đồ cô ta xách theo. Cô nhài mắt nhờ hắn ta trả tiền hộ. Cô nghĩ cô không có tiền lẻ nên mới vậy. Hắn liền mở ví lấy ra từ 100.000 đưa cho tài xế. Nhận tiền thừa xong thì quay bước vào nhà, chờ nghe xem hôm nay sao cô ta lại chủ động tìm tới. Lẽ nào đang nghĩ ra kế hoạch thật tốt dù hắn ta đoạt được con mồi ngon nghẻ kia. Hắn ngồi xuống ghế, lời sắp nói, tầm mắt đã lướt qua túi đồ của Mỹ Kim. Thế là hắn hỏi ngay: em đi đâu mà mang đồ nhiều vậy? Sao, đi du lịch với thằng kia hay sao? Lúc này Mỹ Kim không kìm được đau đớn cùng tủi hổ, bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Còn mỉm mất rồi, là con đàn bà đó nó hại em. Nó còn bảo với anh Phương đứa bé không phải con anh ấy, nên em cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Con của chúng ta... Em nói cái gì? Con mất rồi, là do con quỷ kia. Đúng, chính nó đẩy ngã em, anh phải báo thù cho con. Một lời khẳng định của Mỹ Kim làm Mỹ Điên thực sự nổi bão. Tiểu mắt đang đỏ vì buồn ngủ sơ đủ ngầu sự nguy hiểm, tàn độc, gầm lên. Con quỷ gái, mày hại chết con ông, mày chờ đi, đến lúc rơi vào tay ông chờ mày nát như cái rẻ rách, thứ đàn bà ác độc, mẹ kiếp. Kèm theo lời mắng chửi là một cái đá thật mạnh và chiếc ghế gây ra tiếng động thật lớn. Mỹ Kim ngồi gần đó đánh thót cả tim, rất sợ nếu tên Bình phát hiện nguyên nhân sâu xa bên trong, chắc chắn sẽ xử mình thời thảm. Cô ta càng nhóc bản thân trấn thịnh, không được để lộ sơ hở cho hắn ta hoài nghi mình. Bình điên lên cơn một lúc sau mới quay mặt nhìn Mỹ Kim. Lời lẽ vì bửa dọc, cũng vì cô ta xa cơ lỡ vận mà không còn dịu dàng nữa. Mày bị đuổi đi, xách đồ đến tìm tao làm gì? Đừng nói, đến cho tao chăm sóc cơm mừng nước rót đấy, tao không rảnh. Anh Bình, em đến đây ở tạm, nhưng đâu phải ăn không uống không. Tiền em sẽ trả đủ, em chỉ muốn mỗi ngày biết rõ kế hoạch câu dẫn con quỷ đó của anh thế nào. Có gì, em sẽ bàn bạc thêm với anh để đại sự chóng thành, nha anh. Mày vẫn còn tiền à? Bao nhiêu? Đưa hết ra đây tao xem. Em chưa có, nhưng em mượn được người ta rồi. Chỉ cần hạ bệ con kia xong, em sẽ trả công cho anh thật đầy đủ. Anh vừa trả được thù cho con, vừa có tiền, như vậy được không? Cảm thông cho mày vừa mất con, tao cho ở lại. Nhưng xong chuyện thì trả tiền đủ, rồi biến đi ngay chưa? Tâm trạng tao đang không tốt, tao đi ngủ đây. Vâng. Bình điên mang gương mặt hắc ám đi rồi, Mỹ Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời cứ phải chờ xem em Trâm có chủ ý gì hay không. Con bé thông minh như vậy, hợp mưu với tên Bình, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Đến lúc đó, cho thằng này chơi chết con ôn nghiệt đó đi. Cuộc đời cô vì nó mà khốn khổ trăm đường, chỉ mong ông trời có mắt, sớm ngày cho nó phải trả cái giá thật đắt. Quả nhiên, đúng như kế hoạch chỉn chu của Vương, Kiến Tân có buổi ra mắt sản phẩm thành công tốt đẹp, báo chí ngợi khen, đưa đặt hàng trẻ về nửa nượp. Toàn thể nhân viên hết sức phấn khởi vì nhờ có vị sếp trẻ tuổi tài cao mà công ty bắt đầu có sự khởi sắc. Càng vui hơn khi sếp vừa thông báo sẽ dành cho tập thể một chuyến du lịch ở Vịnh Vĩnh Hy, thưởng công cho những cố gắng miệt mài của mọi người trong những ngày qua. Khỏi phải nói, hình tượng sếp trong lòng các cô đã hoàn mỹ, giờ giống như tượng đài vĩ đại. Đâu ai biết, mục đích thực sự của chuyến du lịch chỉ là sếp lớn muốn lấy lòng ai đó mà thôi. Người người mừng rỡ hào hức về chuyến đi, trong đó Ngảo Trông càng hưng trí bừng bừng. Đúng là trời luôn giúp cô ta. Du lịch, một cơ hội tốt như vậy để đưa vị sếp tổng vào chồng, quả nhiên là rất tuyệt. Chắc hẳn khi đó vì muốn giấu giếm quan hệ vợ chồng, con khổ đó sẽ không dám ngủ chung phòng với anh Vương. Vậy được, để tao sẽ biến cái khoảnh khắc ngọt ngào trong giấc mơ hàng đêm trở thành hiện thực. Một khi anh ấy đã là của tao rồi, tao sẽ giữ chặt anh ấy trong lòng bàn tay. Ha ha. Mấy hôm trước nghe Phương nói, Phụng An cứ nghĩ anh đang nói đùa, lại đang vào lúc người hơi mệt nên cô lên lầu nghỉ luôn, dường như quên lửng lời đề nghị du lịch của ông chồng hờ. Qua mấy ngày tất bật, kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Kiến Tân thành công tốt đẹp, mọi người phấn khởi ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của sếp mới, thì cô gái nhỏ chỉ thầm lặng ngồi xem lại video được upload trên website công ty về những thành quả nho nhỏ mình đóng góp cho sự kiện lần này. Đang còn mê mải hưởng thụ niềm vui đầu tiên ở công ty mới, Phụng An nhận được thông báo về chuyến du lịch do sếp tổng tổ chức để khích lệ tinh thần cho toàn thể nhân viên vì những cố gắng vừa rồi. Ai nấy đều nhìn vào động thái này mà hồ hởi với niềm tin, chỉ cần nỗ lực làm việc chăm chỉ, lương thưởng đãi ngộ của Kiến Tân sẽ vô cùng tốt, cuộc sống của mình sẽ ngày càng thoải mái hơn. Thời gian này, cô với Vương đã không còn gượng gạo xa cách như buổi đầu. Với quyết định đột xuất kia, cô hơi thắc mắc. Hóa ra anh bảo đi du lịch là có thật à? Mới nhận được những đơn đặt hàng, sao không nhanh chóng bắt tay vào sản xuất? Đi chơi thế này, liệu có bị chậm tiến độ hay không? Anh không thích nói chơi, nói được nhất định làm được. Về khâu sản xuất có chậm lại vài ngày cũng chẳng sao. Anh đã liệu tính được chuyện đó nên thời gian cho các hợp đồng có nới ra một chút. Buổi ra mắt bộ sưu tập đạt được hiệu ứng tốt như vậy, thị trường nhất định đang giao diết tìm kiếm. Chậm lại vài ngày là tạo ra cơn khát, giúp nâng cao giá trị sản phẩm trong mắt người tiêu dùng. Đến lúc nhu cầu mua sắm được thỏa mãn, mọi người sẽ càng vui vẻ, yêu thích thương hiệu của chúng ta hơn. Em không cần quá lo. Lời này, Vương không chỉ nói riêng về kế hoạch phát triển thương hiệu mà còn lồng ghép trong đó tình cảm thảm sâu nơi đáy lòng mình. Câu anh không thích nói chơi khẳng định những điều anh nói với cô từ trước đến giờ hoàn toàn là thật. Cả chuyện anh muốn công khai quan hệ vợ chồng với toàn thể nhân viên, cả việc anh mong muốn mang đến cho cô một kỳ nghỉ trăng mật ngọt ngào đã từng bỏ lỡ. Vừa nói, anh vừa nhìn biểu hiện của Phúc An, rất hy vọng cô ấy hiểu được ẩn ý của anh. Nhưng sự đời, nếu là người có tình, một tiếng gió thật khẽ vẫn có thể cảm nhận. Còn với người vô tư vô tâm, muốn cho họ hiểu phải nói rõ ràng tường tận vấn đề. Sau cuộc tình lỡ với Minh Sơn, Phúc An khép lại cánh cửa lòng, trở thành dạng người thứ hai. Thế nên, lời bày tỏ kín đáo của Vương, cô thật sự không nhận ra. Chỉ nghĩ đơn thuần anh là một ông chủ tốt, muốn thưởng công xứng đáng cho nhân viên mình mà thôi. Vương vừa dứt lời, Phúc An cũng tranh thủ nói luôn về quyết định của mình. Vâng, vậy chuyến du lịch lần này sẽ vào mọi người đi vui vẻ nhé. Em nói vậy là sao? Em sẽ không đi. Đúng thế, bà tôi còn đang như vậy, lỏng dạ nào mà đi vui chơi. Thời gian gần đây, việc trị liệu có nhiều thay đổi, chưa biết cuối cùng ra sao, nhưng chỉ số kiểm tra cũng gọi là tốt. Tôi muốn ở nhà tranh thủ hỏi bác sĩ về những liệu pháp bản thân có thể thực hiện để giúp ích thêm cho việc trị liệu của ba tôi. Tour du lịch lần này vì cô mà nói, mình anh với nhân viên đi thôi thì còn có ý nghĩa gì nữa. Thế nên anh liền phản đối, lời lẽ cũng không dám kích động, sợ sẽ khiến Phúc An phản cảm. Không được đâu em. Em mới vừa vào công ty, phải mở rộng quan hệ giao tiếp, hoạt động với mọi người. Em mà làm vậy, mọi người lại hiểu nhầm nghĩ em khó khẩn, làm cao, sẽ không tốt cho sự nghiệp sau này của em đâu. Bà tôi bệnh thật mà, sao lại hiểu nhầm? Em vào công ty là vùi đầu mải miết với những thiết kế. Em có trò chuyện tán gẫu với ai không? Có ai biết được hoàn cảnh gia đình em thế nào không? Ngay cả anh là chồng em mà người ta còn chẳng biết nữa là. Còn về ba, anh biết em lo lắng, vậy nên anh sẽ tìm đến chuyên gia massage, nhiều bác sĩ hướng dẫn cho người đó, thực hiện thật tốt cho ba. Vậy thì em yên tâm được rồi chứ? Tôi... Nghe anh đi, cho anh có cơ hội thể hiện chút thành ý với ba vợ, cũng là để em hòa nhập với môi trường làm việc mới, tốt cho bản thân em về sau. Với cả, chuyến đi sẽ làm em thư thái, rũ bỏ hết những muộn phiền mệt mỏi từng xảy ra, nạp lại năng lượng vui vẻ để phần đầu tiếp cho chặng đường sắp tới. Tôi muốn suy nghĩ kỹ. Được, nghĩ sớm rồi báo với anh. Thái độ còn chưa chắc chắn của Phu An khiến Phương âm thầm quyết định. Nếu mà cô ấy không đi, anh cũng sẽ ở nhà, tranh thủ và chăm sóc ba vợ, kỷ niệm trước mặt vợ mình. Anh tin mưa rầm thấm đất, những cử chỉ ân cần chăm sóc, những quan tâm sẻ chia của anh rõ ràng như vậy, thời gian sẽ khiến cô nhận ra. Cô sẽ cảm động trước tâm ý của anh mà chấp nhận ở lại, trao cho anh trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn. Mà một tin tức này mang đến cơ hội trở thành bà chủ này đối với Ngọc Trâm thật đúng là trời giúp. Cô không những muốn nhân dịp, may bất ngờ lại đúng lúc như vậy. Tranh thủ đoàn anh Vương về tay, lại còn muốn trong một đêm hủy hoại hoàn toàn danh dự của con bạn chết tiệt. Vì vậy, cô thông báo ngay chuyện đó với Mỹ Kim, bảo cô ta xếp xếp cho Bình Điên đến khu resort, đợi lúc thích hợp sẽ ra tay hành động. Chờ đến đêm gala văn nghệ, lén lén tung clip nóng dâm đáng của nó lên cho mọi người biết, như vậy sẽ đẹp mặt, sẽ thú vị biết bao. Mỹ Kim nghe Ngọc Trâm nói vậy, tưởng tượng đến khung cảnh kia, lòng quả thật rất vui sướng, môi cũng theo đó mà câu lên nụ cười đầu địa, mừng rỡ khi người gặp họa. Cô tắt điện thoại, vội lên phòng gọi tên Bình dậy bàn bạc. Nhưng khuôn mặt dâm dê của hắn, cô chỉ muốn lấy dao đâm chết hắn. Cái thằng khốn hạn, nếu không phải hắn còn là công cụ tiêu diệt kình địch của mình, cô đã chẳng ở đây cảm chịu cuộc sống như địa ngục với tên ác quỷ không bằng cẩm thú. Cô mới vừa sảy thai, còn cần phải điều dưỡng thân thể, vậy mà đêm qua đã uống say về nhà, vừa nhìn thấy cô đã như mèo thấy mỡ, lao vào xé toạc quần áo của cô. Cùng với những cú thúc thật mạnh phía dưới, hắn điên cuồng gặm cắn lên hai mảng nhô cao của cô, để lại những dấu răng nhức mắt. Bàn tay hắn vỗ chăn chát vào mông cô, bây giờ vẫn còn lưu những dấu tay thô bạo. Mặc cho cô khao lóc kêu gào, hắn vẫn không dừng lại, càng hăng tiết chiếm hữu. Cô biết cô đẹp, đàn ông vừa nhìn đã mê mẩn, hắn thèm khát là đúng, nhưng cái cách ân ái của hắn đúng là bệnh hoạn. Chẳng chóng thì chảy, đóa hoa như cô sẽ nát tả tơi. Đến lúc tiêu diệt được con yêu tinh, cô sợ mình cũng đâu còn sức quyền du nữa. Vì vậy, ngày ngày cô đều cầu khấn phật trời cho cơ hội lật đổ con yêu nghiệt chóng đến, để mình sớm thoát khỏi ma trái ghê tởm của tên Bình này. Chờ có lẽ lời cầu nguyện của cô đã cảm động lòng trời, ngài xót thương cho người mẹ đau khổ, nên rất nhanh em Trâm đã đem cho cô tin tốt như vậy. Cô khẽ lay Bình Điên mất một lúc, hắn ta mới quắc mắt nhìn lại hỏi: "Cái gì? Tao đang buồn ngủ lắm rồi đấy." Một mùi vị khó ngửi sầu thẳng từ miệng hắn ra ngoài, khiến Mỹ Kim muốn nín thở. Vô thức cô đưa tay bịt mũi, chỉ không ngờ hành động này lại lọt vào tầm mắt ma quỷ của hắn, khiến hắn phản cảm, tự ái nổi lên, giọng trầm đục nguy hiểm: "Mày chê tao thối sao? Được, ông mày cho mày biết kết của nào trời trao của đó là thế nào." Nói xong, hắn nhảy người đẩy Mỹ Kim ngã sóng xoài, tuột hết áo quần cô ta ra. Cái miệng đầu ngày mùi khó ngửi liền áp lên môi cô ta, lưỡi tiến thẳng vào bên trong như công thành đoạn đất. Cảm tưởng mình như bị con chó dại đưa virus vào miệng, cô thật sự đau khổ cam hận, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào. Bình tiếp tục cơn hoan ái ác liệt, mặc kệ Mỹ Kim bất lực van xin đến cạn khô nước mắt, hắn vẫn không buông tha. Chờ đến khi rủ vọng qua đi, hắn mới đứng dậy nhếch môi cười khoái trá, bước vào phòng tắm rửa, để lại người đàn bà tổng hồng như cái xác heo rũ ngẩn ngơ ngồi dậy vơ quần áo mở vào. Lòng cô cảm bi thương thì nỗi hận dành cho con tiểu tam với mụ già khốn khiếp càng dâng lên cực điểm. Bình Điên sau 10 phút tắm rửa thay quần áo bước ra, lại lùng nhìn Mỹ Kim hỏi: "Lúc nãy kêu tao là có chuyện gì?" "Con khốn đó nó sắp đi du lịch với anh Vương, tôi muốn anh đến nó, đợi thời cơ lôi cổ con quỷ cái đó đi rồi thỏa sức mà hưởng thụ. Nhớ là phải quay phim lại, tôi sẽ cho anh số điện thoại của người này. Khi nào xong chuyện, anh cứ gọi và giao đoạn clip cho cô ấy. Như vậy là nhiệm vụ của anh đã xong. Khi nào về đây, tôi sẽ bảo người ta đưa tiền để trả công cho anh. Như vậy đi." "Bao giờ thì tao đi?" "Anh cứ thu xếp trước, trong khoảng 2-3 ngày tới nữa thôi." "Nhưng tao không có tiền, chi phí xe cộ, ăn ở ngoài đó thế nào, mày phải ứng cho tao một ít chứ." "Chiều nay, tôi sẽ nhờ người ta chuyển cho anh." "Ok, tao đi thu xếp hành lý đây." Dứt lời, Bỉ Điên huýt gió thư sướng, tâm trí mơ tưởng thời khắc lột trần thân thể con nhỏ xinh như mộng, nắm lấy chiếc eo thon gầy, ra sức chuyển động. Cái miệng chẳng để không, cả nuốt hai ngọn đồi mềm mại tráng mịn, xoay chuyển nhiều tư thế oai hùng giống như dũng tướng cưỡi ngựa nơi xa trường. Cảm giác đó có bao nhiêu thích thú, có bao nhiêu khoái lạc, hắn quả thực rất chờ mong. Mà đâu chỉ có hắn, vài người khác còn ngóng trông không kém, để được hả hê cười vì tháng ngày tam tối địa ngục của kình địch sẽ được mở ra và để giành lại những điều tốt đẹp xứng đáng thuộc về mình. Còn hổ ly tinh đáng chết, ngày vui ngắn chẳng tài gang, mày sao được biết rồi đấy, ha ha.